ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1025, đạo tổ đời thứ hai hậu duệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tiêu Nguyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiêu Nguyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số người kêu gào, phảng phất trở thành Tiêu Nguyệt fan hâm mộ. Không thể không nói, Tiêu Nguyệt trải qua một trận chiến này, tại chuẩn đạo giới nhân khí trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, Tiêu Nguyệt không thể nghi ngờ trở thành ở đây thần tướng bên trong hô to nhất gọi người, thậm chí khóa chặt trong đó một cái danh ngạch. Cái khác thần tướng nhìn về phía Tiêu Nguyệt, nhãn thần nhao nhao tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ, nhưng lại có mấy tên thần tướng 10 điểm bình tĩnh, phảng phất căn bản không quan tâm Tiêu Nguyệt thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục tranh tài, Tiêu Nguyệt về sau lại từng cái cùng Lãnh Huyết thần tướng, Vô Vân thần tướng giao thủ, hai người này kết quả cũng là thập tinh thần tướng, nhưng lại vẫn như cũ bại bởi Tiêu Nguyệt, cái này khiến Tiêu Nguyệt uy vọng cao hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luân hồi thần tướng cùng băng vũ thần tướng cùng Tiêu Nguyệt từng cái cũng một mực là trạng thái toàn thịnh. Đáng nhắc tới chính là hoang vũ thần tướng cùng bảo hồ thần tướng một trận chiến này có thể nói là 10 điểm đặc sắc, thậm chí ở một mức độ nào đó so Tiêu Nguyệt cùng hồng âm thần tướng một trận chiến còn muốn đặc sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai vị này thần tướng cũng bại lộ thực lực, đồng dạng là thập tinh thần tướng. Ba đại hắc mã một trong hoang vũ thần tướng thanh danh. 327, rất lớn, thực lực rất mạnh, thậm chí so từng cái tiểu tổ đệ nhất thanh danh còn muốn lớn, dù sao trước đó từng cái tiểu tổ đầu tiên liên tục bại trận, tiểu tổ đầu tiên đã không coi vào đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, rất nhiều người đều cho rằng hoang vũ thần tướng sẽ chiến thắng bảo hồ thần tướng. Kỳ thật cũng không thể trách những người khác nghĩ như vậy, bởi vì bảo hồ thần tướng nhìn qua chỉ là ổn, thực lực cũng không phải là rất đột xuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, bảo hồ thần tướng cùng cái khác thần tướng chiến đấu cơ bản đều là ngưng tụ ra một tòa biển hồ trấn áp địch nhân, dựa vào thời gian chậm rãi tiêu tốn cái khác thần tướng lực lượng, từ đó thắng được tranh tài. Theo người khác, bảo hồ thần tướng chỉ có thể ức hiếp kẻ yếu, đối mặt đồng dạng cường đại hoang vũ thần tướng kia khẳng định là không địch lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó kết quả để cho người ta quá ngoài ý muốn. Bảo hồ thần tướng thắng, mà lại tựa hồ thắng được rất nhẹ nhàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, bảo hồ thần tướng cùng hoang vũ thần tướng chiến đấu vẫn như cũ là ngưng tụ ra một tòa biển hồ trấn áp hoang vũ thần tướng, nhưng phòng ngự cùng uy lực lại khổng lồ mấy chục lần. Mà lại bảo hồ thần tướng vậy mà tại biển hồ bên trong ngưng tụ ra từng tôn thiên mệnh cảnh hỗn độn sinh mệnh, mặc dù không phải thật sự hỗn độn sinh mệnh, vẻn vẹn chỉ là lực lượng huyễn hóa ra tới sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng số lượng không ít, lại từng cái thực lực cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại từng tôn thiên mệnh cảnh hỗn độn sinh mệnh vây công dưới, hoàng vũ thần tướng còn không có nhịn đến lực lượng hao hết, liền nhận trọng thương, bất đắc dĩ lựa chọn nhận thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà một trận chiến này cũng làm cho người thấy được bảo hồ thần tướng khó chơi, luận lực công kích hoặc là thực lực, bảo hồ thần tướng thật không bằng hoàng vũ thần tướng, nhưng hoàng vũ thần tướng không có biện pháp thế nhưng bảo hồ thần tướng, cho nên thua mất tranh tài. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cũng cùng sân bãi có quan hệ, nếu là tại ngoại giới lời nói, hoang vũ thần tướng cho dù đánh không lại bảo hồ thần tướng, hoàn toàn có thể đào tẩu, thậm chí cực xa cự ly công kích thu hoạch được có hy vọng thắng được thắng lợi. Nhưng tranh tài chính là tranh tài, không có khả năng dựa theo phương thức của mình để chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng vũ thần tướng mặc dù thua, nhưng hắn không chút nào không uể oải, dù sao hắn cũng vững vàng thu được một cái danh ngạch tuyệt đối ở trong 10 vị trí đầu. Nhưng 10 vị trí đầu cùng trước 3 ban thường khẳng định là không đồng dạng, lần này mặc dù là 10 vị trí đầu thu hoạch được tiến vào thiên phú tổ chỉ danh ngạch nhưng thứ tự càng cao, ban thường khẳng định càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điểm này thế lực sau lưng cũng mơ hồ cùng bọn hắn đề cập qua, nhưng không có cụ thể nói cái gì ban thường. Chân chính ban thưởng chỉ có đạo tổ nhóm mới hiểu, không đến cuối cùng thời khắc tuyệt đối sẽ không công bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, lại một trận tranh tài. Băng vũ thần tướng cùng Tiêu Nguyệt đối chiến, mà hai vị này đều là nữ tính thần tướng, cho nên hấp dẫn ánh mắt rất nhiều, cho dù là cao cao tại thượng đạo tổ hóa thân nhóm cũng nhất quang tới ánh mắt nghiêm túc quan sát một trận chiến này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng vũ thần tướng cường đại ở chỗ băng hệ thần thông. Không băng chi vực lại thêm tự thân băng tuyết thánh thể, mà Tiêu Nguyệt chủ yếu cường đại tại toàn diện cơ hồ không có cái gì thiếu hụt. Hai người ra sân, băng vũ thần tướng hiện ra thập tinh thần tướng thực lực không băng chi vực cũng thi triển ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể tiếp theo một cái chớp mắt nàng thi triển một môn trước nay chưa từng có thủ đoạn. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tôn vĩ ngạn nữ thần băng điêu hiển hiện phía trên băng vũ thần tướng, nhưng cái này cũng không hề là chân chính băng điêu, mà là loại này huyết mạch hư ảnh. Đạo tổ huyết mạch nàng là đạo tổ đời thứ hai hậu duệ, có được rất trực hệ huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một vị đạo tổ hoảng sợ nói. Giờ khắc này, vô số người chấn kinh, thậm chí không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo tổ đời thứ hai hậu duệ, đây cũng không phải là đạo tổ nhi tử nữ nhi đơn giản như vậy, nếu là đạo tổ tại chưa trở thành đạo tổ trước đó vừa ra đời hậu duệ, vậy những này đời thứ hai xưng không lên là đạo tổ đời thứ hai hậu duệ, chỉ có thể xưng là hậu duệ, thậm chí không có đủ đạo tổ huyết mạch. Dù sao đạo tổ tại chưa trở thành đạo tổ trước đó đản sinh hậu duệ, đằng sau lại trở thành đạo tổ, huyết mạch cũng không có khả năng tái giá đến hậu duệ trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể trở thành đạo tổ về sau lại sinh ra hậu duệ, cái này quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái sinh linh cả một đời đản sinh hậu duệ số lượng là có hạn chế, đương nhiên ngoại trừ một chút chủng tộc, nhưng cho dù là đặc thù chủng tộc đến đạo tổ cấp độ này cũng rất khó sinh ra mấy cái hậu duệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dài rằng giặc tuế nguyệt, bọn hắn đến nay không nghe nói có vị kia đạo tổ ra đời hậu duệ. Nhưng hôm nay, băng vũ thần tướng lại hiện ra đạo tổ hư ảnh, điều này đại biểu nàng có được đạo tổ trực hệ huyết mạch lại tất nhiên là ở vào đời thứ hai, nếu là đời thứ ba, huyết mạch lại thế nào nồng đậm cũng không có khả năng tại thần tướng cấp độ triệu hồi ra đạo tổ hư ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây không tính là gian lận, mà là thuộc về chính băng vũ thần tướng lực lượng, cho nên không tính vi quy. Băng vũ thần tướng là ai hậu duệ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều đạo tổ nhao nhao hiếu kỳ. Băng vũ thần tướng là cự phủ thành thần tướng, mà cự phủ thành cũng liền mấy vị kia đạo tổ, có thể cự phủ thành mấy vị kia đạo tổ không có đi băng hệ đại đạo đạo tổ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái này đạo tổ hư ảnh rõ ràng là băng hệ đạo tổ, cái này cùng bọn hắn biết được tình huống không đồng dạng. Không cần đoán đo, băng vũ thần tướng chính là nhóm chúng ta thành tổ hậu duệ, không trải qua đến huyết mạch lại là đến từ nàng mẫu thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự phủ thành một vị đạo tổ mở miệng nói, thành tổ, là hắn, vậy liền khó trách nghe đồn thành tổ cùng một vị thần bí nữ đạo tổ có chút. Không nghĩ tới thành tổ vậy mà thật ra đời một cái hậu duệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều đạo tổ nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, lúc này, trên lôi đài chiến đấu chân chính bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng vũ thần tướng triệu hoán ra thuộc về đạo tổ đời thứ hai hậu duệ đạo tổ hư ảnh, đây là đạo tổ huyết mạch lực lượng, loại lực lượng này cấp bậc quá cao thật to tăng phúc băng vũ thần tướng thực lực. Trong lúc nhất thời Tiêu Nguyệt bị hoàn toàn áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao vẻn vẹn huyết mạch mà nói Tiêu Nguyệt hoàn toàn ở vào yếu thế. Nếu là Tiêu Nguyệt không có cái gì thủ đoạn chỉ sợ nhất định phải thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư Thiên Điện quan chiến trụ sở, Long Hải chân quân truyền âm cho Diệp Thiên, tiểu sư đệ Tiêu Nguyệt chỉ sợ có chút không ổn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Hải sư huynh chỉ là băng vũ thần tướng mà thôi, không tính là gì. Diệp Thiên như cũ 10 điểm tự tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, úp hẳn là Tiêu Nguyệt còn có át chủ bài hay sao? Long Hải chân quân trong lòng vô cùng kinh ngạc, dù sao chiến đấu đến lúc này còn có được cường đại át chủ bài, vậy liền thật là đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này Tiêu Nguyệt sau lưng hiển hiện một vòng trăng tròn, cả người như là đưa thân vào trăng tròn bên trong, vô tận nguyệt quang chi lực tạo thành một tòa thế giới lớn nhỏ lĩnh vực. Đây là thuộc về Tiêu Nguyệt cường đại thể chất sinh ra một loại dị tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại thể chất này tên là Cực Nguyệt Thánh Thể, Diệp Thiên cho Tiêu Nguyệt sáng tạo môn kia hỗn độn luyện thể thuật tên là Cực Nguyệt luyện thể thuật, thần tướng cấp độ tu luyện tới cực hạn, liền có thể ngưng tụ ra Cực Nguyệt Thánh Thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trước đó Tiêu Nguyệt một mực không có thôi động tự mình môn này thể chất, bây giờ vừa khởi động liền tạo thành đáng sợ như vậy thể chất dị tượng, toàn bộ người khí thế cũng hoàn toàn tăng vọt. Thôi động Cực Nguyệt Thánh Thể về sau Tiêu Nguyệt lại thi triển một môn cùng Cực Nguyệt Thánh Thể nguyên bộ hỗn độn thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí âm thánh kiếm, đây là tới tự ở thần thiên giới vực một môn đáng sợ hỗn độn thần thông, uy lực gần với vĩnh hằng chi mâu, nhưng là thích hợp nhất Tiêu Nguyệt một môn hỗn độn thần thông, tại Cực Nguyệt Thánh Thể tăng phúc dưới, uy lực của nó vượt qua vĩnh hằng chi mâu. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuống, Chí Âm Thánh Kiếm rơi xuống, chém về phía Băng Vũ Thần Tướng Đạo Tổ hư ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng ầm vang, Đạo Tổ hư ảnh vỡ vụn, Băng Vũ Thần Tướng Không Băng Chi Vực cũng đã nứt ra, cả người không ngừng lùi lại, lại không ngừng ho ra máu bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Băng Vũ, nhanh nhận thua, Cự Phủ Thành Đạo Tổ vội vàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Vũ chính là thành tổ nữ nhi, lại là duy nhất nữ nhi, thân phận cỡ nào tôn quý, nếu không phải biết được Băng Vũ thực lực rất mạnh, lại thêm lần này cơ duyên quá lớn, Cự Phủ Thành cũng không dám nhường nàng đến tham dự lần này tranh tài. Bây giờ, Băng Vũ thụ thương, lại thụ thương rất nặng, Cự Phủ Thành vị kia đạo tổ hốt hoảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Băng Vũ nghe được đạo tổ đưa tin, cũng hiểu biết thực lực của mình không phải là đối thủ của Tiêu Nguyệt, mặc dù nàng còn có át chủ bài, nhưng không cần thiết chân chính liều mạng tranh đấu. Huống hồ ai có thể cam đoan Tiêu Nguyệt không nắm chắc bài, như thật liều chết chém giết kia rất khó lưu thủ, nói không chừng nàng liền vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhận thua, Băng Vũ thần tướng nhận thua nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.